Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, hạt nhân. Sóng khí công oanh tạc bên dưới, phục chế người hóa thành một bãi chất lỏng, nhanh chóng lưu động, chui vào Radix bên chân thở áp chế nó. Radix không có chú ý tới ánh sáng bên trong lén lút chạy ra. Ngoài chất lỏng, còn đang thúc đẩy bàn tay. Nỗ lực đem hết thảy trạng thái lỏng kim loại tiêu diệt sạch sẽ đột nhiên. Hắn cảm thấy dưới chân mát lạnh. Cúi đầu nhìn tới. Một cánh tay nhiễu ở mắt cá chân hắn. Kìm sắt giống như gắt gao kẹp lấy hắn phục chế người. Radix trong nháy mắt phản ứng lại. Liền vội vàng đứng lên bay khỏi nhưng là dính lên hắn phục chế người không tha thứ. Cấp tốc tụ tập hết thảy thân thể mảnh vỡ. Hóa thành hình người. Lôi Radix mắt cá chân vẫn cứ đem hắn theo, đè trên mặt đất, sau đó đứng dậy một khuỷu tay đập về phía Radix trùng chửu kéo tới. Radix lâu tay bày ra đòn đánh này, đem phục chế người trọng tâm mang thiên, đồng thời trên tay một đạo sóng khí công từ dưới đi lên câu hướng về cằm của nó. Tàn nhẫn mà vỡ rơi mất nửa tấm mặt nóng rực năng lượng đem không khí cũng thiêu đến nóng bỏng. Phục chế người màu lam nhạt bề ngoài đều có chút đỏ lên, nó bị khí công ba nổ đến ngửa về đằng sau đi. Cầm đến mũi một khối toàn bộ hủy diệt. Liền ngay cả bước chân cũng không khỏi rút lui. Radix thừa thắng truy kích. Ba đoạn phi đá tiên ở trên người nó. Cuối cùng một cước chói lại đầu của nó trực tiếp hướng về mặt đất nhấn. Đập ra. Barium. Lại nhìn cái khác phục chế người. Cũng đều bị đánh rất thảm. Nếu không ra bởi vì mạnh mẽ năng lực hồi phục, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Tính toán sai lầm. Tính toán sai lầm, điện tử âm sống nguội địa truyền đến. Khiến cho người hàn ý lại nổi lên, bây giờ mới biết sai lầm sao? Chúng ta có thể không phải ngươi có thể tính toán ra đến. Radix nhìn chật vật phục chế người. Nắm chặt quyền, bọn họ bình thường đều sẽ đem thực lực của chính mình duy trì ở một cái thấp hơn. Trạng thái bình thường trình độ, ở thời điểm chiến đấu căn cứ cần sử dụng, có lúc còn có thể bùng nổ ra, chính mình cũng không nghĩ ra sức mạnh to lớn, cái này cũng là năng lực. Chiến đấu một phần, có thể hàng hao phí thấp, bảo đảm hiệu suất sử dụng tốt nhất, đồng thời, đối mặt có chút kẻ địch còn sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Những này phục chế kim loại món đồ chơi, cũng chỉ có một cái cố định sức chiến đấu, cũng không sẽ ẩn giấu. Cũng sẽ không theo kẻ địch cường độ biến hóa chúng nó. Phim âm bản Goku tuy rằng phương thức chiến đấu cùng bản tôn rất giống. Thế nhưng sức chiến đấu nhưng dừng lại ở trạng thái bình thường chưa xuất toàn lực thời điểm chiến đấu. Chỉ có 5 vạn ra mặt, hơn nữa chúng nó quên mấu chốt nhất một điểm. Chính là tuyệt chiêu, quy phái khí công, giới vương quyền chúng nó đều sẽ không. Radix chính cảm thấy tràn đầy tự tin. Lạnh lùng điện tử âm lại một lần truyền đến. Một lần nữa tính toán thành công. Thu về năng lượng, đồng thời bên tường xuất hiện mấy cỗ kim loại xương cốt. Hiện ra âm u khủng bố màu trắng bệnh. Âm thanh cuối cùng, 4 tên phục chế người hóa thành chất lỏng hội tụ đến một chỗ. Một lần nữa chỉnh hợp biến hình cái kia đắp nặn thân thể tốc độ cực nhanh. Không tới 3 giây đồng hồ, mới kim loại người cũng đã thành hình. Hơn nữa hóa thành một cái khác dáng người. Radix hợp cái khác đều dùng đến làm tóc sao? Radix không nhịn được nhổ nước bọt trước mặt cùng mình tướng mạo tương tự phục chế người. Nhưng hắn cũng biết, kẻ địch lại tăng cường. Vegeta lạnh rên một tiếng. Quanh thân khí màu trắng diễm dâng mạnh. Vèo, địa để lại một chuỗi tàn ảnh. Vọt đến phục chế người trước mặt, cơ hội cực tốt quần ẩu một trận Radix. Hắn có thể nào bỏ qua, hơi suy nghĩ. Vegeta bỏ qua hắn kính chân, hét lớn bay quét mà đi, đùng. Phục chế người dùng một cái tay nắm chặt rồi hắn chân nhỏ. Hời hợt địa đỡ sự công kích của hắn, thậm chí xem đều không có nhìn hắn. Phục chế nhân thủ bên trong đâm ra vài đạo gai nhọn. Đâm xuyên Vegeta chân nhỏ. Sau đó hướng về xa xa vung một cái. Lạnh lùng đến mức tận cùng, Vegeta ngã xuống đất. Lỗ máu không ngừng chảy ra, máu đỏ tươi đem hắn trang phục chiến đấu nhuộm đỏ. Đến cùng là Vegeta, một lần thất lợi căn bản không tính là gì. Hắn nhẫn nhịn chân đau nhức, Lần thứ hai bay trùng mà lên. Hai tay dưới chấn, phủ đầu một nện. Phục Chế người không nghĩ tới bị đánh đổ người sẽ lần thứ hai khiêu chiến. Đột nhiên không kịp chuẩn bị địa chịu đựng mạnh mẽ một đòn. Đầu lâu ăn trầm trọng thế tiến công. Đầu gối uốn cong suýt chút nữa ngã xuống đất, có thể liền chiêu còn không kết thúc. Vegeta tiếp tục gào thét. Đầu gối xông tới ở tại bụng. Tiếp theo hai đòn câu quyền tạp cho nó gò má sâu sắc ao đi vào. Phát sinh biến hình, nhưng vào lúc này. Phục Chế người ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Hai mắt đâm ra hai đạo màu đỏ tia sáng. Hỗn cất giấu năng lượng cực lớn bắn thẳng đến mục tiêu. Vegeta kinh hãi. Vội vã dừng lại công kích. Trên không trung lan lộn hai vòng sau khi rơi xuống đất bắn ra hồng quang đâm thủng đường nối đỉnh. Chóp. Lưu lại hai cái đen xì xì thâm động. Chu vi một mảnh cháy đen, đồ vô lại. Đột nhiên sử dụng loại này chiêu thức. Căn bản là không phải Raditz. Vegeta cố sức chửi Phục Chế người không theo động tác ra bài, hắn tức giận nhìn lại. Nhưng không thấy Phục Chế người hình bóng, cẩn thận. Raditz hô to nhưng đã chậm, một luồng sức mạnh khổng lồ sâu sắc rơi vào Vegeta bụng. Đầu gối đẩy hắn hầu như phải đem hắn đỉnh xuyên. Đòn đánh này uy lực cùng hắn ở trên địa cầu hóa thành cự viên đạp địa gần như. Trực tiếp làm hắn ẩu ra một cái huyết, sau đó hai đòn câu quyền hai bên trái phải còn nguyên địa trả. Lại hắn, đánh cho Vegeta bay ngược ra ngoài. Và về phía bên tường trong chớp mắt, trên tường kim loại xương cốt mở ra xương sườn. Khoách đến rất lớn, đem Vegeta đãi vững vàng. Mỗi một cái chi tiết đều cấp tốc khóa kín. Sau đó che thân thể của hắn ở xương cốt khép kín một khắc đó chỉ nghe truyền đến một câu, bắt được. Hoàn thành, Vegeta khởi đầu còn đang giãy giụa. Mạnh mẽ ban đứt đoạn mất mấy cây khóa lại hắn kim loại xương ống. Có thể dần dần, hắn năng lượng càng ngày càng nhỏ. Tựa hồ bị hấp thu hết sạch. Cuối cùng chỉ có thể vô lực buông xuống hai tay, nó vừa phim âm bản Raditz phương thức chiến đấu. Lại lợi dụng nguyên bản năng lực công kích. Tổng hợp lên trở nên càng thêm vướng tay chân, đại gia cẩn thận. Cái tên này mục tiêu là đem chúng ta một lần nữa bắt giữ trở lại. Không nên bị những thứ đó bắt được. Raditz tung bay đến giữa không trung. Hướng về mọi người nói, hắn chú ý tới quỷ dị kim loại xương cốt lên bám vào có trong suốt lát cắt. Có thể hấp thu năng lượng từ đầu tới cuối đều là những kia trong suốt vật chất Goku. Chúng ta cùng tiến lên. Chờ đã. Các ngươi xem, tiên Shinhan bỗng nhiên kêu sợ hãi, đang muốn điều động Raditz cùng Goku bị tiếng nói của hắn ngăn lại, đại gia cùng nhau nhìn lại. Con ngươi không ai không run rẩy, Krillin càng là không tự chủ lui về phía sau đi, sắc mặt tái xanh. Trước mặt hướng bọn họ đi tới chính là lượng lớn Phục Chế người Raditz. Một chút nhìn lại đếm không hết có bao nhiêu cái. Từ màu trắng quang bên trong giống như là thủy triều trào ra, chúng nó trong miệng đều nhiều lần. Nói cùng một câu nói, các ngươi trốn không thoát. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.